Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 17, chào buổi sáng người chơi làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái là đã thấy ngay được giá trị tuyệt vời mà thiên mệnh chi thuật này mang lại. Đương nhiên, ở trong mắt của các người chơi thì Hạ Nhất Minh là một NPC. Là một con người bình tĩnh điềm đạm, không hoảng không loạn. Hệ thống, kiểm tra một chút xem ta bây giờ có bao nhiêu điểm giá trị khí vận. Hạ Nhất Minh vội vàng mở miệng hỏi. 101 điểm. Hệ thống nhanh chóng trả lời. Hiển nhiên, đó chính là tất cả điểm giá trị khí vận đã tích cóp được từ việc giết chết rất nhiều chiến đà thú trước đó. Toàn bộ đều tập trung tới trên người Hạ Nhất Minh. Giá trị khí vận đã dư giả. Hạ Nhất Minh cũng không keo kiệt. Các đệ tử, các ngươi nhọc nhằn khổ sở làm ra cống hiến cho tông môn. Đã giết chết rất nhiều chiến đà thú. Bổn tông chủ rất lấy làm vui mừng. Do đó, bổn tông chủ chính thức truyền thụ công pháp bản môn cho các ngươi. Thanh đế trường sinh thể. Phương pháp tu luyện đoán thể cảnh. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng. Lập tức phát động thiên mệnh chi thuật. Khí vận chi chủ. Truyền thụ thanh đế trường sinh thể bộ phận phương pháp tu luyện đoán thể cảnh cho toàn bộ người chơi. 88 người chơi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Lập tức giống như lúc quan sát xúc lực thích ở bên trong ngọc giản công pháp trước đó vậy. Ở trước mắt người chơi, một thân ảnh màu xanh, đang vận chuyển phương pháp tu luyện thanh đế trường sinh thể từng lần một. Có người chơi thông minh, quan sát một lát là biết được nên làm như thế nào. Lập tức dưa theo tu luyện từng lần một, cũng có người chơi tương đối đần, quan sát rất nhiều lần mới hiểu được, trọn vẹn một giờ. Mới có không ít người chơi mở hai mắt ra. Lập tức, những người chơi này kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình vậy mà có ánh sáng luân chuyển. Lực lượng hùng hồn đang nổ vang ở trong cơ thể. Không cần biết là lực lượng, hay là lực bộc phát. Toàn bộ đều tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, cho dù chỉ mượn nhờ thiên mệnh chi thuật, cũng đã để cho tốc độ tu luyện của các người chơi gia tăng trên diện rộng. Những người chơi này cũng chỉ là miễn cưỡng học được công pháp thanh đế trường sinh thể ở giai đoạn đoán thể cảnh mà thôi. Chỉ là thân thể có nền tảng thể lực được đề cao lớn lên. Muốn nắm giữ thanh đế trường sinh thể nhân chi thiên hoàn mỹ thì tối thiểu còn phải khổ tu vài ba năm. Có sự chênh lệch rất lớn với mượn nhờ lực lượng của hệ thống học một khóa nắm giữ hoàn mỹ của Hạ Nhất Minh. Thuộc tính của Hạ Nhất Minh chẳng những gia tăng mấy lần. Quan trọng hơn nữa là còn thoát thai hoán cốt, hoàn thành một lần cải tạo lớn cho thân thể. Trong khoảng cách chênh lệch này có thể nói là khác nhau một trời một vực. Oa, công pháp này trâu bò ghê gớm. Thanh đế trường sinh thể. Vậy mà thật là thanh đế trường sinh thể. Bắt đầu đã tu luyện được công pháp nghịch thiên như vậy rồi sao? Không hổ là minh ca của ta. Người hào phóng như vậy không nhiều. Khởi đầu đã tốt đẹp như vậy. Các người chơi vui mừng cảm nhận được lực lượng hùng hồn trong cơ thể đều kích động tới vạn phần. Nhưng cái này còn chưa xong. Hạ Nhất Minh ngay sau đó lập tức đưa ra thông báo mới cho tất cả người chơi. Và một lần nữa lại là thông báo một tin vui. Đinh, công năng trao đổi của tông môn mở ra. Các người chơi thân yêu, hiện tại có thể truy cập vào giao diện trao đổi của tông môn. Tiêu điểm cống hiến trao đổi lấy thứ mà mình cần. Các người chơi sững sờ, sau khi thi nhau xem hết thông báo, không kịp chờ đợi truy cập vào giao diện trao đổi của tông môn. Lúc này, ở trên giao diện trao đổi của tông môn chỉ có một vật có thể trao đổi. Một điểm giá trị tu luyện đoán thể cảnh, giá cả 200 điểm cống hiến. Giới thiệu, đoán thể cảnh tầng 1 thăng đến tầng 2 cần 1 điểm. Từ tầng 2 thăng đến tầng 3 cần 2 điểm. Cứ theo thứ tự này suy ra. Tầng 9 thăng tới tầng 10 cần 9 điểm. Tầng 10 thăng tới tầng 10 đỉnh phong cần 10 điểm. Đây là dùng điểm cống hiến thăng cấp sao? Vãi nồi, đánh quái không tăng kinh nghiệm. Còn cần phải làm nhiệm vụ xong được điểm cống hiến mới có thể mua điểm kinh nghiệm cho mình. Các người chơi lập tức như ong vỡ tổ. Có mắng to, có kích động, mì thịt bò vung tay lên. Trực tiếp tiêu 200 điểm cống hiến. Đổi một điểm giá trị tu luyện. Lập tức, tu vi của mì thịt bò trực tiếp tăng bạo. đột phá tới đoán thể cảnh tầng 2. Chấm, ta vô địch. Mì thịt bò kích động tới sách cuống họng lên gào thét. Lập tức lao xuống núi. Tuy nhiên, không tới 5 phút, móa nhà nó nữa chứ. Bóng dáng mì thịt bò từ phục sinh đại điện đi ra. Không cần hỏi, chết rồi sống lại, tu vi thiết lập lại. Lại trở về với đoán thể tầng 1. May mắn, phương pháp tu luyện thanh đế trường sinh thể không cần phải tham ngộ lại. Các vị đệ tử, Hạ Nhất Minh lúc này lại lên tiếng lần nữa. Nhìn thấy thực lực của các đệ tử đột phá, bổn tông chủ rất vui mừng. Do đó tất cả các khu vực đều được mở ra. Xung quanh ngọn núi này còn có rất nhiều nơi mà các ngươi còn chưa có đi qua. Những nơi đó có rất nhiều chiến đà thú. Thậm chí có nơi có cả một đám chiến đà thú kết thành bầy. Đi chiến đấu đi, mà luyện thực lực của các ngươi, rèn luyện lực lượng của các ngươi đi. Hạ Nhất Minh đã có một bài phát biểu đầy ẩn ý và sau đó đưa ra một thông báo nhỏ khác. Thân ái nhắc nhở người chơi. Điểm cống hiến là tồn tại vĩnh cửu sẽ không bị thiết lập lại về không? Người chơi có thể gom góp tích lũy. Ở vào thời khắc mấu chốt dùng để tăng thực lực lên. Ô, tất cả các khu vực đều được mở ra. Cái này chẳng phải là nói. Toàn bộ bản đồ đều có thể đi. Đi cái nồi. Chỉ thực lực này của chúng ta. Gặp phải hai con chiến đà thú thì chỉ có gì. Đầu hàng. Bay về quê nhà. Điểm cống hiến là tồn tại vĩnh viễn. Đây có phải là mang ý nghĩa sau này cập nhật phiên bản mới? Điểm cống hiến này vẫn như cũ còn có thể dùng phải không? Các người chơi xôi trào hẳn lên. Đi thôi, các đệ tử. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng nói. Buổi sáng tốt lành, người chơi làm việc. Trong nội tâm Hạ Nhất Minh ung dung bổ sung thêm một câu, cách chương.